Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, nàng là bản tướng nữ nhi. Thụy Văn Hiên, Lý Thị Chính lôi kéo Lão Thái Quân khóc kể. Lão Thái Quân, con dâu tự biết bản thân thân phận hèn mọn, không dám tiếu tưởng chính thê vị, thầm nghĩ hầu hạ ở tướng quân bên người. Làm tướng quân sinh nhi dục nữ đủ đề, nhưng là Hy Nguyệt từ nhỏ biết chuyện, cũng phải Thái Quân thích, cho nên mới may mắn ở tại Phục Linh Các, nhưng là tướng quân hôm nay nhường tam cô nương chuyển tiến Phục Linh Các. Chẳng lẽ là muốn cho Hy Nguyệt chuyển đi ra ngoài? Điều này làm cho Hy Nguyệt nghĩ như thế nào? Tuy rằng gả đi ra ngoài nữ nhi hắt đi ra ngoài thùy, nhưng là cũng không có đạo lý nàng gả đi ra ngoài. Nhà mẹ đẻ ngay cả cái đặt chân nhi nhi đều không có thôi. Lão Thái Quân, ngươi cần phải vì con dâu làm chủ nha, Lý Thị trong lòng hận a. Nàng làm tướng quân sinh nhi dục nữ, cũng không cập cái kia hồ ly tinh. Cái kia hồ ly tinh đã chết, mà nàng lại vẫn tranh bất quá nhất người chết, mà của nàng nữ nhi, cũng thấp cái kia nữ nhân nữ nhi một đầu. Tướng quân tuy rằng mấy năm nay không nói, cũng không quản Duẫn Mộc Thanh, nhưng là nàng vẫn là có thể xem xuất ra, tướng quân để ý nhất nữ nhi vẫn là Duẫn Mộc Thanh. Liên tính của nàng Hy Nguyệt gả nhập Đông Cung, củng cố Duẫn gia thế lực, hắn cũng không thấy có bao nhiêu coi trọng Hy Nguyệt. Hiện thời, Duẫn Mộc Thanh vừa trở về, vậy mà làm cho nàng trụ tiến Phục Linh Các, là vì nàng thật sự được Tĩnh Vương khắc mắt tướng đãi. Này, làm cho nàng như thế nào nhận? Bạch thị tối không quen nhìn Lý thị kia khóc sướt mướt bộ dáng. Lắc lắc tú quyên thượng hoa, âm dương quái khí ra tiếng. Nhị phu nhân này nói là cái gì nói? Phục Linh Các là vuông đích nữ tài năng chủ viện. Liên tính đại cô nương lại được lão thái quân thích, có thể gạt tướng quân trụ đi vào. Nhân gia chánh chủ nhi muốn trụ đi vào, chẳng phải là một câu nói chuyện. Này không, mọi người đã trụ đi vào, cũng không nhường đại cô nương trừ thời gian trở về chuyển này nọ. Nhị phu nhân khóc cái gì? Tướng quân phủ địa phương đại, trừ bỏ Phục Linh Các, đại cô nương tưởng ở đâu nhi hay sao? Bạch thị lời này không chỉ có châm chọc Duẫn Hy Nguyệt tu hú chiếm tổ chim khách nhiều năm, còn tại lão thái quân trước mặt nói là Duẫn Mộc Thanh chủ động ở Duẫn Thừa Diễn trước mặt yêu cầu trụ tiến Phục Linh Các. Song phương đối Duẫn Mộc Thanh giận càng sâu. Quả nhiên, Duẫn lão thái quân dùng sức rộng sử quải trượng, một trương mặt xanh mét, Phục Linh Các là lão bà tử ta nhường Hy Nguyệt trụ đi vào. Nhường cái kia tiểu thiện nhân không phục tới tìm ta này lão bà tử. Ở tướng quân trước mặt loạn ăn cái gì lưỡi dễ? Hắn một đại nam nhân, chẳng lẽ còn muốn đem bàn tay tiến hậu viện đi quản này các bà các chị các cô nương chuyện sao? Cũng không ngại người khác chê cười, hậu viện việc, hướng đến nam nhân không nhúng tay vào. Đối với Duẫn Thừa Diễn như vậy quân vụ bận rộn tướng quân, càng là mặc kệ hậu viện sự tình, một tháng có thể hồi phủ vài lần đã là việc khó. Còn không nói trông coi chính mình nữ nhi nhóm nghỉ ngơi ở đâu. Dùng cái gì, mặc cái gì, đi, các ngươi theo ta này lão bà tử đi xem. Cái kia tiểu thiện nhân có bao lớn năng lực, Lý Thị Chính cao hứng. Có này lão thái bà cùng nhau nháo, nàng cũng không tin, cái kia Duẫn Mộc Thanh còn có thể thật sự đoạt Hy Nguyệt gì đó. Nhưng là, các nàng chính chờ xuất phát, ngoài cửa đột nhiên nghe thấy vài cái tiểu tư cuống quýt hành lễ thanh âm. Demony, tướng quân, mọi người sửng sốt, còn không có phản ứng đi lại. Bình phong sau liền xuất hiện một người cao lớn cao ngất thân ảnh. Duẫn Thừa Diễn mặc một thân xanh đen sắc thường phục, váy dài trường bào, nhất sửa nhung trang trong người sát phạt vừa võ khí, ngược lại như là một cái lịch sự nho nhã công tử. Hơn 40 tuổi niên kỷ không hiện lão, toàn thân cao thấp đều trương hiển thành thục nam nhân ổn trọng khí. Thực tại làm cho người ta sai đuôi mù. Lý Thị cùng Bạch Thị xem đại Duẫn Thừa Diễn thân ảnh, đều bị hoàng, trên mặt ửng đỏ, đều bị chân tay luống cuống chỉnh để ý chính mình nhung trang. Tiến lên hành lễ, tướng quân, Duẫn Thừa Diễn khoát tay, xem cũng không xem hai nữ nhân, đều đi xuống, là, Bạch Thị cùng Lý Thị tất cả đều là lão thái quân cấp Duẫn Thừa Diễn an bày nữ nhân. Duẫn Thừa Diễn đối này vô tình vô yêu, có chỉ có truyền thừa con nối dòng trách nhiệm mà ni đãi hai người đi xa. Trong phòng nha hoàn bà tử rời đi, Duẫn Thừa Diễn mới sắc mặt âm trầm xem lão thái quân. Nắm tay nắm chặt, mẫu thân, 5 năm chi kỳ đã đến. Kính xin ngài hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vì nương như thế nào không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không chỉ có tiếp nàng đã trở lại, tính cả cái kia tiểu tạp chủng, vì nương chẳng lẽ không có tiếp trở về hào hào hầu hạ sao? Duẫn lão thái quân không nghĩ tới hướng tới nghe nói con trai hội chuyên môn đến chất vấn bản thân. Giận không thể át, đánh gãy Duẫn Thừa Diễn lời nói. Lập tức phản bác, nhưng là, nàng làm cái gì? Ngay cả Hy Nguyệt đều dám hại, Duẫn Mục Thanh cái kia tiểu tạp chủng sẽ không là cái yên tĩnh, mẫu thân. Con trai nói lại lần nữa, Mục Thanh là con trai nữ nhi, là cháu gái của ngài, là Duẫn phủ duy nhất đích nữ. So với Hy Nguyệt Tư Vũ muốn chiều chuộng nhiều, Duẫn Thừa Diễn áp lực thấp thanh âm mang theo ẩn. Giận, mẫu thân, kính xin ngài nói cẩn thận. Còn nữa, Hy Nguyệt sự tình. Chẳng qua là của các ngươi đoán, Mục Thanh là vô tội, Duẫn Thừa Diễn lời nói chợt chọc giận Duẫn lão thái quân. Vừa mới còn ngồi ở sạp thượng nàng hoác một tiếng đứng lên. Lớn tiếng nói, của ngươi nữ nhi, ta xem ngươi là bị cái kia hồ ly tinh mê hôn đầu. Của ngươi nữ nhi, nếu là của ngươi nữ nhi, nàng gả tiến vào không đến 8 nguyệt liền sinh Duẫn Mục Thanh cái kia tiểu tạp chủng. Nếu là của ngươi nữ nhi, cái kia tiện nhân thế nào cuối cùng cái kia dã nam nhân chạy cũng, mẫu thân. Rào rào một tiếng, Duẫn Thừa Diễn khí giận dưới tảo rơi xuống bàn thượng đồ sứ. Màu quang cũng biến màu đỏ tươi đứng lên, vãn thanh nàng đã chết, cũng không có phản bội con trai. Ngài là biết đến, nàng là bị con trai bức tử, chết ở con trai trước mặt, là con trai có lỗi với nàng. Ngài vì sao luôn luôn đều không tin. Tổng yếu xuất khẩu vũ nhục nàng, vũ nhục của nàng nữ nhi. Duẫn lão thái quân bị Duẫn Thừa Diễn này hành động kinh sợ. Khả chung quy bởi vì đối phương là con trai của nàng. Không sợ, ngươi cũng nói, đó là của nàng nữ nhi, không là của ngươi, ngươi tỉnh tỉnh đi, Duẫn gia sẽ không thừa nhận một cái không minh không bạch dã loại. Nàng là, nàng cả đời này, chỉ có thể là bản tướng nữ nhi. Không là cũng phải là, hắn tuyệt đối sẽ không nhường cái kia nam nhân cướp đi nàng. Cái kia nam nhân được đến vãn thanh nhân, được đến của nàng nhân, lại có cái gì đáng giá đắc ý. Hiện thời cao cao tại thượng, quân bá nhất phương, cũng là cái chân chính người cô đơn. Hắn so kia cái nam nhân hảo 1000 lần, nhất vạn lần, bởi vì, hắn còn có một Mục Thanh, có của nàng nữ nhi, hiện thời. Thậm chí còn có ngoại tôn, cái kia xinh xắn đẹp lòng người tiểu cô nương, mẫu thân, con trai cả đời cũng không sở cầu. Thừa phụ thân nguyện vọng, chinh chiến nhất phương, bảo vệ quốc gia, nghe ngài dạy, sinh nhi dục nữ, kéo dài Duẫn gia hương khói huyết mạch, mà, vãn thanh, là con trai suốt đời sở yêu. Thỉnh mẫu thân yêu ai yêu cả đường đi, cũng thông cảm con trai. Như là mẫu thân như 19 năm trước như vậy cố tình gây sự. Con trai, không chắc chắn chứng, có phải hay không làm ra nhường thế nhân phỉ nhổ, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa việc. Trầm thấp thanh âm nói năng có khí phách, Duẫn lão thái quân hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trong khoảng thời gian ngắn phun không ra một chữ, duy độc nắm gậy chống thủ không ngừng buộc chặt, lại buộc chặt. Duẫn Thừa Diễn gặp lão thái quân không đang nói cái gì. Mới nâng tay hành lễ cáo từ, mẫu thân chú ý thân mình, con trai cáo lui trước, Duẫn Thừa Diễn theo trong phòng xuất ra. Liền có một tiểu tư ở cửa nhìn quanh, hắn nhận được cái kia tiểu tư là Duẫn Lăng Hạo bên người. Tướng quân, chuyện gì, đại thiếu gia ở thư phòng chờ tướng quân, nói có nếu trò chuyện với nhau, tiểu tư cúi đầu đáp. Ân. Duẫn Thừa Diễn về phía sau viện đi bộ pháp một chút. Xoay người hướng thư phòng đi đến. Hết chương.